Tiên ma đồng tu, chương 2646, đồng tử nước tiểu. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngọc Cơ Tử chứng kiến Túy đạo nhân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc bộ dáng. Trong lòng biết trong lòng của hắn suy nghĩ, nhưng Ngọc Cơ Tử cũng không ngờ phá. Hắn mỉm cười nói, hôm nay Bắc Cương 47 dị tộc đã bắt đầu tại Hắc Sâm Lâm xuôi nam. Chuẩn bị tham gia nửa tháng phía sau nhân gian hội minh. Sư huynh ngươi chỉ cần đến Hắc Sâm Lâm là được, không cần xâm nhập Man Bắc Ác Địa. Đến một lần một hồi nhiều lắm là cũng liền chừng 10 ngày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Túy đạo nhân lắc đầu nói, ta không phải ý tứ này. Chẳng qua là kiếm này nếu như không thua gì luân hồi. Hiên viên, ta một cái lão già họm hẹm đi qua, có phải hay không có chút? Ngọc Cơ Tử cắt ngang hắn mà nói. Nói, Thanh Phong sư huynh, người khác không biết, ta làm sao có thể không biết. Tại toàn bộ luân hồi phong thượng, tu vi của ngươi tính toán là cao nhất. Chỉ sợ ta chưa chắc là sư huynh đối thủ của ngươi. Ngươi là người chọn lựa thích hợp nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Túy đạo nhân cười khổ một tiếng. Nói, nếu như trưởng môn nâng đỡ, ta đây liền nhớ tới cái này tấm mặt mo này đi chuyến này. Ngọc Cơ Tử nói, ngươi có thể mang mấy vị tin được trưởng lão cùng đi. Đệ tử trẻ tuổi cũng đừng có dẫn theo. Này thần kiếm chính là ta Thương Vân vũ khí bí mật. Người biết càng ít càng tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Túy đạo nhân gật đầu. Cùng Ngọc Cơ Tử lại thương lượng một chút hộ tống thần kiếm chi tiết. Liền cáo từ rời đi. Ra thư phòng, Túy đạo nhân nhìn xem xanh thẳm bầu trời, thật dài hô khẩu khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn không phải đồ ngốc. Trái lại, hắn cũng bị bất luận kẻ nào đều thông minh. Tại ngay lúc đó trong tích tắc, hắn liền nghĩ đến trong đó then chốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngọc Cơ Tử không phái Vân Hạc đạo nhân đi, mà phái hắn đi Bắc Cương bí mật hộ tống thần kiếm trở về núi. Cái đó và Diệp Tiểu Xuyên hôn sự thoát không ra quan hệ. Túy đạo nhân biết rõ, ngay tại chính mình lúc trước đối Diệp Tiểu Xuyên hôn sự hạ quyết định thời điểm, Ngọc Cơ Tử đối Thương Vân môn tương lai người nối nghiệp truyền thừa đã thiên hướng Diệp Tiểu Xuyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có lẽ Ngọc Cơ Tử rất coi trọng cổ kiếm trì, nhưng có một cái vấn đề hắn lượn quanh không qua, đó chính là Diệp Tiểu Xuyên hôn nhân. Diệp Tiểu Xuyên nếu như cưới Phiêu Miễu Các Dương Diệc xong liền thôi. Thế nhưng Túy đạo nhân rõ ràng cự tuyệt phần hôn sự này, còn một mực cầm Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U nói sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong chuyện này có rất môn đạo. Vân Khất U gả cho ai? Người đó là ngày sau Thương Vân môn trưởng môn. Bất luận Ngọc Cơ Tử có nguyện ý hay không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ai bảo Vân Khất U là tà thần nhất chi kỳ tiểu áo bông đâu này? Hiện tại Túy đạo nhân có chút hối hận trong thư phòng nói những lời kia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn bắt đầu cũng không có nghĩ đến qua cầm Vân Khất U tác pháp. Là Ngọc Cơ Tử trong thư phòng một câu nhắc nhở hắn. Những năm này Túy đạo nhân đối với chính mình đại đệ tử thân thế thủy chung không yên lòng. Sợ hãi một ngày nào đó Diệp Tiểu Xuyên thân thế cho hấp thụ ánh sáng, sẽ bị chính ma hai đạo chỗ không để cho. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong thư phòng, Ngọc Cơ Tử nâng lên Vân Khất U thân thế. Nói gần nói xa đều vô cùng tôn kính kiêng kỵ người đang thiên giới tà thần. Huyền Xương Tiên Tử đám người. Điều này làm cho Túy đạo nhân cho Diệp Tiểu Xuyên đã tìm được một đường sinh cơ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U kết hợp được, cho dù ngày khác hậu thân thế cho hấp thụ ánh sáng, cũng không ai dám động đến hắn một sợi lông. Bởi vì, hắn là tà thần con rể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc ấy Túy đạo nhân không có cân nhắc quá nhiều. Thầm nghĩ cầm Vân Khất U thân phận. Vì chính mình đại đệ tử ngày sau phố một cái đường lui. Hiện tại hắn kịp phản ứng. Trưởng môn là hiểu lầm tâm tư của mình. Cho là mình cầm Vân Khất U nói sự tình. Là cho chính mình Diệp Tiểu Xuyên tranh đoạt chức trưởng môn trải đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại Túy đạo nhân ngoại trừ cười khổ. Còn có thể làm cái gì đấy? Hắn trở lại trụ sở lúc sau đã giữa trưa. Diệp Tiểu Xuyên nằm ở trong sân ghế nằm thượng ngủ rồi. Dương Thập Cửu ôm Dương Bảo Bảo. Đang tại hướng Diệp Tiểu Xuyên trên mặt tư nước tiểu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên thò tay lau một cái trên gương mặt đồng tử nước tiểu. Ục ục thì thầm nói. Như thế nào trời mưa? Dương Thập Cửu nghẹn cười. Bên cạnh hàng xóm Cố Phán Nhi. Ghé vào trên đầu tường đã cười hầu như muốn ngã xuống dưới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ có một bên Lý Uyển Quân cùng Tiểu Nhã là vẻ mặt lo lắng. Túy đạo nhân đi tới. Thấy như vậy một màn. Ho khan một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương Thập Cửu lại càng hoảng sợ. Lập tức đem Dương Bảo Bảo hướng Lý Uyển Quân trong ngực một nhét. Tỏ vẻ chính mình không có làm chuyện xấu. Túy đạo nhân cau mày nói. Thập Cửu. Ngươi cái này quá hư không tưởng nổi. Tiểu Xuyên là ngươi đại sư huynh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương Thập Cửu thè lưỡi. Sau đó cầm lấy trong nội viện trên bàn đá ấm trà. Rót một chén trà lạnh. Rồi tại Diệp Tiểu Xuyên trên gương mặt. Nàng kêu lên. Tiểu sư huynh. Rời giường rồi. Sư phụ đã về rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, Diệp Tiểu Xuyên lập tức một cái giật mình theo ghế nằm bay lên đứng lên. Nhìn mình mặt mũi tràn đầy ướt sũng bộ dạng. Lại nhìn xem Dương Thập Cửu cầm trong tay một cái hớp trà chén. Hắn giận dữ, kêu lên, ngươi làm gì cầm thủy dội ta à? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương Thập Cửu nói, sư phụ đã trở về. Ngươi ngủ cùng lợn chết tiệt giống như... Như thế nào cũng gọi là bất tỉnh. Ta chỉ có thể dội ngươi rồi. Nói xong, quay người mời đến Lý Uyển Quân đám người tranh thủ thời gian trở về phòng đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy không đúng chỗ nào a hát. Đưa tay sờ sờ trên gương mặt nước đọng. Sau đó liếm liếm, lẩm bẩm. Như thế nào có một cổ nước tiểu mùi khai. Hắn đi đến trước bàn đá, đem này hồ trà lạnh cho đảo. Đối trong phòng bếp bận rộn Tiểu Trúc nói. Tiểu Trúc, trà này đều thiêu, lá trà cũng biến chất. Ngươi đem năm nay trà mới lấy ra. Mỗi ngày liền cho ta sư phụ uống loại trà này. Trách không được sư phụ cả ngày đều. Buồn bã ỉu xìu đâu này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phanh. Mặt phía bắc tường viện một bên, truyền đến vật gì rơi địa thanh âm. Sau đó chính là một cái nữ nhân nào đó phát ra cười khanh khách âm thanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên đối với mặt phía bắc tường viện kêu lên. Cố Phán Nhi, người phát cái gì bị kinh phong a hát. Cười lớn tiếng như vậy, liền bên cạnh đều nghe đinh tai nhức óc. Người có phải hay không nữ nhân a hát. Túy đạo nhân hiện tại tâm sự rất nặng, không nghĩ tại lẫn vào những người tuổi trẻ này chơi đùa. Nói, Tiểu Xuyên, ngươi đi trước rửa cái mặt, vi sư có một số việc cùng với nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên không có rửa mặt thói quen. Hai tay tại trên gương mặt lung tung trà sát vài cái. Nói, sư phụ, có lời gì ngươi liền nói a hát. Nếu như vừa rồi không thấy được Dương Bảo Bảo hướng Diệp Tiểu Xuyên trên mặt đi tiểu đảo không có gì. Hiện tại Túy đạo nhân chỉ cảm thấy một hồi buồn nôn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghĩ lại cũng liền không sao. Dương Bảo Bảo đó là đồng tử nước tiểu. Là đồ tốt a hát, có thể tịch tà khu quỷ. Hiện tại bị Diệp Tiểu Xuyên dùng để đem làm rửa mặt sữa rửa mấy lần mặt. Cũng không có gì lớn. Không chuẩn còn có thể mỹ dung dưỡng nhan đi nếp nhăn đâu này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Túy đạo nhân để Diệp Tiểu Xuyên ngồi xuống. Sau đó nói, ta và ngươi trưởng môn sư thúc đàm luận về chuyện của ngươi nhi. Diệp Tiểu Xuyên nói, là cùng Dương Diệc xong chuyện này. Sư phụ, chúng ta thầy trò về thầy trò. Nhưng từ tục tiểu ta nhưng muốn nói ở phía trước a hát. Ta nghĩ lấy về nhà sanh con nữ nhân là Vân Khất U. Ngươi cũng không thể vì thương vân lợi ích bán đi ta à. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Túy đạo nhân nói, ngươi đem làm vi sư là người nào? Yên tâm đi, vi sư đều cùng trưởng môn đã nói. Chuyện này dừng ở đây. Ngươi về sau muốn kết hôn ai liền lấy ai. Cho dù xuất gia làm đạo sĩ cũng do ngươi. Diệp Tiểu Xuyên đại hỉ a hát. Treo lấy tâm rốt cục buông đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn hét lớn. Sư phụ, ngươi thật sự là ta thân sư phụ a hát. Tình đến ở chỗ sâu trong khó tự kiềm chế a hát. Hắn thật sự nhảy dựng lên. Ôm lão tửu quỷ sư phụ. Xoạch liền hôn rồi Túy đạo nhân đôi má một ngụm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Túy đạo nhân không có chút gì do dự. Quay người liền hướng trong phòng bếp chạy. Diệp Tiểu Xuyên nói. Sư phụ, ngươi đi làm cái gì a hát? Túy đạo nhân hồn hển nói. Rửa mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người đăng. Trang nền 1619. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.